Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 95, góc truyện audio.com. Vương hậu đến làm cho Bạch Tuyết cảm thấy cao hứng. Ngay cả thanh tiến độ trên đầu cũng tăng thêm 5 điểm. Mẫu hậu, Bạch Tuyết có chút nhếch lên môi đỏ. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Cặp mắt đen nhìn chằm chằm qua. Trầm Mộc Bài tâm tư bay xa. Phải biết từ lần trước phát hiện đến nơi này của Bạch Tuyết có thể tăng tiến độ. Cô liên tục chạy qua bên này, ngay từ đầu còn mấy điểm tăng lên, về sau dứt khoát liền một điểm, phải biết cung điện Bạch Tuyết cách thật xa, cô khổ cực như vậy đi tới là không dễ dàng nha. Cho nên khi nhìn đến thanh tiến độ mỗi ngày tăng một chút, dứt khoát cũng có chút lười biếng, mà 5 điểm này quả thực giống như là trên trời rơi xuống địa bánh. Đem Trầm Mộc Bạch cả người nện đến có chút chóng mặt. Sau khi không có nghe được đáp lại, Bạch Tuyết mắt tối xuống, ánh mắt một không xê dịch nhìn chằm chằm vương hậu tuổi trẻ rõ ràng ngẩn người. Ngữ khí nhu hòa lần nữa gọi qua một lần, mẫu hậu, Trầm Mộc Bạch vô ý thức đáp lại nói. Bạch Tuyết môi đỏ nhếch lên một đường cong rất nhỏ như không thể nhìn ra. Mẫu hậu đang suy nghĩ gì? Trầm Mộc Bạch không có chú ý tới thần sắc trên mặt cô. Còn ở tại chỗ vui mừng, có chút chóng mặt nói, đang suy nghĩ cơm trưa muốn ăn cái gì. Trong mắt lướt qua nụ cười lạnh nhạt, ngay sau đó thoáng qua tức thì, trên mặt nhàn nhạt ửng đỏ không có thối lui. Bạch Tuyết nói khẽ, cái kia mẫu hậu nghĩ được chưa? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, ăn bò bít tết đi. Thế là buổi trưa ăn bò bít tết, mặc dù là thế giới nhi đồng. Nhưng là đồ ăn cùng phương Tây không có khác nhau quá nhiều. Nên vẫn tồn tại như cũ. Trừ bỏ món chính bên ngoài. Những vật khác tinh xảo lượng ít. Nhưng cộng lại đã không tính là ít. Hơn nữa cách đây không lâu. Một lượng lớn bồ đào đã rơi trong bụng Trầm Mộc Bạch. Cho nên sau khi ăn xong hơn phân nửa khối bò bít tết. Cô đã chắc bụng đến không ăn được. Sau khi để xuống bộ đồ ăn trong tay. Trầm Mộc Bạch nhịn không được, nho nhỏ đánh một cái nấc, mà vào thời khắc này, Bạch Tuyết cũng vừa nâng mặt lên, Trầm Mộc Bạch, nhân sinh làm sao lại có thể như vậy, đang lúc cô dự định điều chỉnh tốt thần sắc muốn cứu vớt hành động vừa rồi. Bạch Tuyết lông mi dày đậm có chút rủ xuống, ánh mắt ở trước mặt bàn ăn liếc nhìn qua, sau đó cắn cánh môi đỏ thẫm, có chút ngượng ngập nói. Mẫu hậu, Bạch Tuyết có thể ăn hết không? A, Trầm Mộc Bạch có chút ngớ ngẩn, thậm chí bắt đầu hoài lỗ tai của mình có vấn đề hay không? Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt cô cảm xúc phức tạp. Bạch Tuyết ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngượng ngùng, thanh âm êm dịu nói. Bạch Tuyết vừa vặn cũng muốn nếm thử mùi vị bò bít tết loại này. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến Bạch Tuyết mỗi lần dùng cơm đều sẽ đem đồ ăn ăn đến không còn một mảnh. Lập tức có chút hiểu, đối phương là không muốn lãng phí. Như thế ngẫm lại, tổng cảm thấy đối phương quả thực tựa như cô bé lọ lem vậy. Lông mi dày đen khẽ run, thanh âm Bạch Tuyết thấp xuống. Thanh âm vô cùng buồn bã nói. Không được sao, mẫu hậu, Trầm Mộc Bạch không nhìn được Nhất Bạch, nhóc đáng thương. Tuyết lộ ra thần sắc như vậy, nhưng vì thiết lập, cô vẫn là lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Người muốn ăn liền ăn đi, bất quá chỉ là một phần bò bít tết, để cho phòng bếp một lần nữa là một phần mới đi. Vậy không giống nhau, Bạch Tuyết thu liễm con ngươi nói khẽ, cái gì không giống nhau, Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ không thể nghĩ ra được. Sau đó giả bộ như cao cao tại thượng khinh thường bộ dáng đem bàn ăn đẩy tới trước mặt Bạch Tuyết. Bạch Tuyết lộ ra nụ cười ngượng ngùng cao hứng, ngữ khí dịu dàng nói. Tạ ơn mẫu hậu, cách chương.